Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, biên câu chuyện người nói lời. Ma môn tất cả tông ngàn năm qua đánh cùng cùng hoàn toàn chính xác thực rất hiếm có rất. Không hề giống cùng chính đạo quan hệ như vậy thủy hỏa bất dung. Tinh Nguyệt Tông cùng Hợp Hoan Tông tại ở phương diện khác có tiếp cận chỗ. Lẫn nhau biệt manh mối so khác tông trong lúc đó càng nhiều chút ít. Nhưng bởi vì thường xuyên bị người khác trở thành cùng cùng một chỗ nhằm vào. Làm cho hợp tác số lần đồng dạng so khác tông nhiều. Tại Tiết Thanh Thu phổ biến Thanh Lâu chiến lược trước kia. Lưỡng tông trong lúc đó còn có một đoạn không tệ tuần trăng mật kỳ. Đương nhiên theo Thanh Lâu chiến lược phổ biến về sau. Quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu là chuyện đương nhiên sự tình. Việc này muốn lại nói tiếp xác thực là Tiết Thanh Thu trước xâm phạm Hợp Hoan Tông căn bản lợi ích. Nhưng vì tông môn đại kế, cũng không có thị phi đúng sai nhưng rằng, chỉ nói lập trường, khi đó Tinh Nguyệt Tông nóng lòng tìm kiếm tông môn phục hưng con đường. Đắc tội ai cũng chẳng quan tâm rồi. Huống chi loại này lấy võ vi tôn thế giới bối cảnh ở phía trong. Ngươi Hợp Hoan Tông vài đời không người động hư. Không khi dễ ngươi khi dễ ai nhưng dưới mắt tình thế có biến hóa. Đầu tiên chính là Tiết Mục không muốn đi Thanh Lâu lộ tuyến. Tinh Nguyệt Tông đang tại trình thể chuyển hình. Cùng Hợp Hoan Tông bỗng nhiên cũng chưa có căn bản xung đột. Tiếp theo Tần Vô Dạ rất thần kỳ mà tại đây 21 tuổi phong hoa chi linh đột phá động hư. Mặc dù tốt tượng còn không phải rất vững chắc nhưng rõ ràng tư bản đã biến dày rất nhiều. Tiết Mục trước sớm vụng trộm tại tính toán diễn kịch Hợp Hoan Tông trở nên khó có thể thực hành. Rằng co nữa cũng không phải biện pháp, chỉ sợ có lẽ hay là dùng đàm phán phương thức giải quyết thích hợp hơn chút ít. Nhưng Tần Vô Dạ biết rõ không có cách nào khác đàm. Nàng muốn có được đồ vật gì đó không phải dựa vào đàm phán có thể thành. Bởi vì nàng muốn chính là Tiết Mục thân mình. Các loại giống như thiên ngoại phi tiên kỳ tư diệu tưởng làm cho nàng hoa mắt thần mê. Các loại tỉnh táo cơ trí tự hỏi cũng làm cho nàng tán thưởng không thôi. Nằm mộng cũng muốn tìm được như vậy một cái giúp đỡ. Hơn nữa hư hư thực thực, thiên đạo chi tử, thân phận. Cùng hắn song tu lời nói. Cái này tự yêu cầu Tiết Mục toàn tâm đầu nhập Hợp Hoan Tông ôm ấp hoài bão. Quang Hợp làm thật sự là uống rượu độc giải khát. Nàng đứng ngoài quan sát đã lâu. Mắt thấy phản diện ví dụ chính là Hạ Hầu Địch. Căn bản tính lập trường trái ngược. Tiết Mục vĩnh viễn không biết chính thức vì Lục Phiến Môn cân nhắc. Sự khác biệt, mượn nhờ cùng Lục Phiến Môn hợp tác lớn mạnh bản thân về sau. Ngược lại vô cùng có khả năng quay đầu lại cùng triều đình là địch. Tần Vô Dạ thật sự không dám tưởng tượng khi đó Hạ Hầu Địch tâm tình. Nàng tự nhiên sẽ không tái diễn như vậy đường. Nói một cách khác, nàng cần Tiết Mục coi tự mình là Tiết Thanh Thu đối đãi. Cái này còn nói gì phán? Tinh Nguyệt Tông không với ngươi dốc sức liều mạng mới có quỷ. Nói chuyện yêu đương câu dẫn Tiết Mục cũng không hữu dụng. Các nàng Hợp Hoan Tông có dục vô tình chi đạo thiên hạ đều biết. Dùng Tiết Mục lý trí không có khả năng tin tưởng nàng có cái gì chân tình đáng nói. Cho nên hắn thủy chung cân nhắc đều là dụng công pháp mị hoặc Tiết Mục. Đây là duy nhất cách, vừa vặn cũng là nàng chỗ am hiểu. Bất quá tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Vô Dạ không có cự tuyệt, thanh âm ung dung truyền tới, qua rồi sông chính là Hồng Hà huyện, trong huyện có một tìm hoa quán, Tiết Tổng Quản nếu thật có đàm phán ý, Vô Dạ liền tại đó quét dọn giường chiếu đón chào, Tiết Mục ứng tiếng nói, Tiết Mẫu ngày mai tất nhiên đến thăm tiếp, cần phải thủ tín a hát, đừng làm cho nhân gia làm đợi. Mềm mại đáng yêu thanh âm rốt cục tiêu tán không thấy. Cái này là thật triệt để đi. Tiết Mục một đoàn người ngươi xem ta xem ngươi. Yên tĩnh trong chốc lát. Di giả yếu ớt hỏi. ngươi thật muốn đi cùng nàng đàm tần vô dạ, ta rõ ràng nhất rồi. Đây chính là 4 tuổi sẽ thông đồng nam nhân hồ ly tinh. Ngươi gì kia? Tiết Mục tức giận mà ngắt lời nói. Ta đây chuyển nhà đi đàm phán thì sợ gì hồ ly tinh tinh nguyệt hợp hoan, trong lúc đó cũng nên giải quyết vấn đề. Thủy chung rằng co không phải biện pháp. Thần đặc biệt sau 4 tuổi thông đồng nam nhân. Cái này hắc đắc cũng quá cấp thấp. Tiết Mục trực tiếp đương làm không nghe thấy. Di dạ bĩu môi lẩm bẩm, dù sao cũng rằng co 1000 năm, thừa dịp nàng trở lại cái gì quán, không có chằm chằm vào chúng ta, suốt đêm chạy trốn thật tốt, làm cho nàng làm chờ chứ sao, người ta đợi không được tự nhiên sẽ đi ra truy, động hư thần thức phía dưới chúng ta chạy trốn rất xa. Tiết Mục không để ý tới nàng, đứng lên nói, đi, về trước đi nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần ứng đối ngày mai. Làm cái thân vệ nhiều lần không có phát ra nổi tác dụng chắc. Thanh Thanh chính tại hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Ngày mai thực đi tìm hoa quán ta. Ta cảm giác, cảm thấy có chút không đúng. Đương nhiên không đúng. Tiết Mục giống như cười mà không phải cười. Ai nói ta muốn đi tìm hoa quán a? Muội tử đám bọn họ tất cả đều sửng sốt. Vậy ngươi cái này thật muốn đàm phán, vừa rồi trực tiếp có thể cách không đàm, làm gì không muốn cho chúng ta đi cái gì tìm hoa quán. Nàng vội vã đi trước, tất nhiên đi làm bố trí. Thực khi ta Tiết Mục là ngốc, tần vô dạ suốt đêm đến trong huyện thành tìm hoa quán. Đơn thuần nói đến thiên hạ thanh lâu trải rộng số lượng. Hợp hoan tông là muốn so tinh nguyệt tông nhiều hơn rất nhiều. Tùy tiện một cái thị trấn, thậm chí là tiểu trấn đều có người của các nàng. Dù sao năm này tháng nọ chuyên trách kinh doanh, cùng tinh nguyệt tông cái loại này gà mờ bất đồng. Thật muốn lại nói tiếp, ban đầu ở kinh sư, các nàng cũng không có ra hoa chiêu gì ép buộc bách hoa huyền. Là tinh nguyệt tông làm cái này đi thật sự làm bất quá các nàng. Chắc Thanh Thanh coi như là trèo chống đắc lâu. Mà đã đánh mất kinh sư cùng Linh Châu Thanh Lâu. Đối với Hợp Hoan Tông cũng ít tính toán chuyện này. Chín châu mất sợi lông mà thôi. Tần vô dạ buông tha cho liền buông tha hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không thèm để ý. Triệu tập tìm hoa quán môn nhân nhìn thoáng qua. Tần vô dạ có chút thở dài. Thị trấn nhân thủ quá thấp cấp. Dựa vào những người này bố cục không có gì ý nghĩa. Nàng chỉ có thể tự mình thao tác một ít gì đó. Nhưng đồng dạng cũng là loại này nguyên nhân. Tiết Mục có Di Dạ tại, cũng đã rất dễ dàng không đem cái này thị trấn tiểu quán yên tâm ở phía trong đạp vào khả năng rất cao. Cái này ghế khách dưới mặt ghế mặt là bảy dập rất tốt rất tốt. Nhưng còn chưa đủ. Tại dưới bố trí một cái hấp lực trận pháp, mặt khác bố trí tốt câu tác. Chỗ này của ta có khuynh thành hoa, huyễn lung cát, mê thiên thạch, thiếu cách hồn thảo, đi cho ta tìm đến, không có đi quận thượng mua, ra roi thúc ngựa, tần vô dạ bận việc cả đêm, tự mình bày trận, do vù mình biết Di Dạ là tuyệt không kém gì nàng ảo trận đại sư. Vì giấu giếm được Di Dạ lại càng đem hết toàn lực. Thật vất vả đang tìm hoa trong quán bày ra muốn trận pháp. Khổ cực một đêm, sắc trời đã muốn sáng. Bên ngoài truyền đến hô tiếng cửa. Tần vô dạ tinh thần chấn động, buông ra thần thức nhìn lại. Lại chỉ nhìn thấy một cái bẩn hề hề tên ăn mày đứng ở cửa ra vào. Tìm hoa quán tú bà bên trong môn cả giận nói. Vừa sáng sớm không có mở cửa. Tên ăn mày cười làm lành nói. Có vị công tử để cho ta tới nói, hắn có chút việc gấp không nhập thành, gọi một vị họ Tần cô nương đi bờ sông độ khẩu thấy hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần vô dạ chậm rãi quay đầu chung, quanh chính mình rằng co một đêm tâm huyết, mặt không biểu tình, Tiết Mục một chuyến trở về khách điếm nghỉ ngơi nửa đêm. Sáng sớm sảng khoái tinh thần mà bay qua mặt sông. Đứng ở bên cạnh bờ ngắm phong cảnh, mưa to rơi xuống một đêm đã nghỉ ngơi. sáng sớm chỉ là nhu hòa mưa phùn, tươi mát thoải mái, lưu đan sông mực nước trướng vài phần, nhưng đã không có đêm qua như vậy chảy xiết. Trác Thanh Thanh nhìn xem nước chảy, cười nói, Tần Vô Dạ nếu thật là bố trí cả đêm tâm huyết tận giao lần này nước chảy, sợ là hận không thể cắn chết công tử. Cắn, rất tốt. Tiết Mục cười đến có chút hèn mọn bỉ ổi. Muội từ đám bọn họ không có giải thích ý tứ, chỉ là thuận miệng cười nói, công tử cái này gọi là không giữ lời hứa. Đêm qua giống như thiếu nợ các ngươi một cái câu chuyện chứng kiến cái này nước chảy, ta nhớ tới một cái về thủ tín câu chuyện, bọn người cũng là nhàm chán, ta cho các ngươi giảng một cái, hào hào. Truyền thuyết thời cổ hậu có một gọi đuôi sinh người, cùng nữ tử hẹn gặp tại cầu bên cạnh gặp mặt, không gặp không về, kết quả đuôi xanh ở cầu bên cạnh chờ. Trong đêm nước khắp đê, đuôi sinh vì thủ vững tín dụng, giữ lời không đi, chết đuối trong sông. Cái này câu chuyện nói được đơn giản, không có phủ lên cái gì sắc thái, làm cho muội tử đám bọn họ nghe xong rất không cho là đúng. Cái này không gọi thủ tín dùng, cái này gọi là đầu gỗ đầu. Tiết Mục mỉm cười, nhưng cái này câu chuyện nếu như phủ lên thoáng một tí, cảm giác của các người tựu không giống với lúc trước. Nói thí dụ như, đuôi sinh cùng nữ tử vừa thấy đã yêu tư đính chung thân, nhưng là cô nương cha mẹ ghét bỏ đuôi sinh ra cảnh bần hàn, kiên quyết phản đối cái môn này việc hôn nhân. Cô nương quyết định lưng cõng cha mẹ bỏ trốn, vì vậy cùng đuôi sinh ước định tại trên cầu gặp, ý định viễn tẩu cao phi. Đuôi sinh đúng hẹn sớm đi vào trên cầu chờ, không ngờ lũ bất ngờ bộc phát, cuồn cuộn nước sông tịch cuốn tới. Các ngươi nói hắn là đi là đợi, muội tử đám bọn họ đều ngơ ngẩn. Tiết Mục ung dung nói, thành ở bên ngoài đầu cầu, không gặp không về. Đuôi sinh nhớ tới cùng cô nương thề non hẹn biển, thề không xa cách, gắt gao ôm cầu trụ, rốt cục bị chôn sống chết đuối. Lúc này như thế nào, muội tử đám bọn họ nhất thời vô pháp trả lời. Lại nghe không trung truyền đến mang theo tức giận thanh âm. Vô luận đuôi sinh là ngu là si, thủ tín mà chết đáng kính đáng ca ngợi. Tiết Tổng Quản đã có thể dùng câu chuyện ca tụng như thế tín người, tại sao chính mình nói không giữ lời? Tiết Mục quay đầu, bình tĩnh mà nhìn xem Tần Vô Dạ lăng không mà đến. Đón nàng nổi giận đùng đùng ánh mắt, thản nhiên nói, ta một cái biên câu chuyện người, nói lời làm sao có thể tín nì? Tần Vô Dạ phiêu nhiên rơi xuống đất, cười lạnh nói, cho nên Tiết Tổng Quản đàm phán, vô luận đáp ứng cái gì cũng tín cực kỳ khủng khiếp. Tiết Mục lắc đầu. Đuôi sinh giữ lời, không phải chỉ vì tín, lại càng vì tình. Nếu là Tần cô nương chân tâm thật ý, cái kia Tiết Mỗ cũng tất nhiên lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tần cô nương đã dụng tâm kín đáo, tự chớ trách Tiết Mỗ nói không giữ lời. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.